Kình Thiên Kiếm Đế, chương 454, Quần Hùng Vây Công, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, luận võ đài phía trên, chém giết thành một đoàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đối mặt thần minh hơn 10 vị cao thủ vây công, hai mặt thụ địch trên người vết thương chồng chất. Doãn Gia Câu vẻ mặt màu sắc trang nhã, lùi ra phía sau 3 bước, hai mắt mang theo bức người sát ý nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hồn, liệt diễm chiến mã, kiếm pháp, liệt hỏa lưu tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Gia Câu lấy ra võ hồn, một con mạo hiểm lửa cháy hừng hực chiến mã, tại hí cuồng bên trong, đánh tới chớp nhoáng. Võ hồn dung nhập Doãn Gia Câu bảo kiếm bên trong, có thể dùng một kiếm này uy lực tăng gấp bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh hỏa diễm kiếm khí bên trong, Doãn Gia Câu bảo kiếm giấu giếm bên trong. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Gia Câu trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bạch vừa vặn trở tay một kiếm đem một cao thủ đánh bay ra ngoài, nhất thời liền nhận thấy được Doãn Gia Câu một kiếm này đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời Lâm Bạch giận dữ, phong lôi thần dực thi triển ở giữa, hóa thành một đạo tàn ảnh dù sao Doãn Gia Câu. Muốn cùng ta chính diện ngạnh bính, hảo nha, tới nha. Doãn Gia Câu nổi giận gầm lên một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chưa từng có nghĩ tới cùng ngươi ngạnh bính, ta là muốn giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thanh ca kiếm một kiếm hung mãnh đâm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiêu phong chấn hải, một kiếm hung mãnh đâm mà xuống, vô biên kiếm thế không thể đỡ đụng nát Doãn Gia Câu kiếm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, một mảnh tiếng nổ truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo kiếm khí va chạm mà ra, một mảnh kiếm quang rơi mà ra, bắn trúng Doãn Gia Câu trên người. Chết đi cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một kiếm bay tiến lên, thẳng đến Doãn Gia Câu yết hầu. Doãn Gia Câu sắc mặt kịch biến, trong miệng kêu sợ hãi nói liên tục. Lâm Bạch ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta, ta thật là nội môn 10 vị trí đầu võ giả, ngươi giết ta, đại trưởng lão nhất định tha không? Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy, Doãn Gia Câu lời còn chưa nói hết, Lâm Bạch một kiếm liền dẫn đầu đâm vào Doãn Gia Câu trong cổ họng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên huyết văng khắp nơi, một kiếm xuyên qua yết hầu. Doãn Gia Câu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Doãn Gia Câu bị Lâm Bạch một kiếm đánh chết, thân là hắn bạn thân địch viễn, cuồng nộ. Dám giết chúng ta thần minh võ giả, các huynh đệ đều không cần lưu thủ. Loạn kiếm chặt tiện nhân này, gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Phong lúc này điên cuồng giống giận, Lâm Bạch nhận lấy cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địch viễn nộ xông lên, võ hồn cùng kiếm pháp nhất tề bùng lên mà ra. Lúc này, thần minh võ giả toàn bộ đều lấy ra võ hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến lực trong nháy mắt biểu tăng nhiều gấp mấy lần. Địch viễn hung thần ác sát liều chết xung phong, kiếm khí trong tay nổi giận chém mà xuống, một kiếm rơi xuống đất lôi ra ngàn mét vết kiếm, đánh về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chút tài mọn, Lâm Bạch hai mắt một hẹp, vẻ băng lãnh từ trong đôi mắt lóe lên mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh thiên phong bảo, Lâm Bạch cầm kiếm, hồi đánh mà lên, một kiếm nhằm phía địch viễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, một tiếng vang thật lớn nổ tung lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đem địch viễn toàn bộ thế tiến công đánh nát, sau đó kiếm quang bùng lên dựng lên, đem địch viễn đầu lâu gọt bay ra ngoài. Địch viễn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì địch viễn báo thù, Địch Viễn đầu lâu bay ra ngoài, vừa lúc rơi vào Long Tường Thiên trước mặt, nhất thời nhường hắn cuồng nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Kiếm Quyết, thức thứ 9, La Thiên Kiếm Trận, La Thiên Kiếm Pháp, Linh Kiếm Tông nội địa cấp cửu phẩm võ kỹ một trong, uy lực vô cùng, tồn tại kiếm vỡ chư thiên lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường Thiên mang theo lấy không thể ngăn cản chi lực, phẫn nộ chém về phía Lâm Bạch. Kinh Phong Kiếm Pháp, Sơn Hà Vĩnh Tịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thân hình như điện cấp tốc lóe lên, uyển giống như quỷ mị tới gần Long Tường Thiên. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, đem Long Tường Thiên kiếm khí đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang thế không thể đỡ đánh nát Long Tường Thiên bảo kiếm từ Long Tường Thiên đỉnh đầu nộ bổ xuống, đưa hắn thân thể một kiếm chém giết thành hai nửa. Tiên huyết văng khắp nơi, Long Tường Thiên thân thể bị từ trong bổ ra cắt thành hai nửa rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, nhưng rất nhiều người nhìn thấy đều toàn thân sợ hãi. Khúc Phong giống giận, Long Tường Thiên cư nhiên bị Lâm Bạch giết, ghê tởm, chúng ta đều coi khinh tên tạp chủng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn đang do dự, mọi người cùng nhau xông lên. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Khúc Phong nhìn thấy 8 vị hạch tâm võ giả đệ tam Long Tường Thiên bị Lâm Bạch một kiếm chém giết thành hai nửa, nhất thời không có ở đây bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Lâm Bạch có thể dễ dàng như vậy đánh chết Long Tường Thiên, vậy nói rõ Lâm Bạch tuyệt đối có được khiêu chiến hạch tâm võ giả lực lượng. Bà mẹ nó, Lâm Bạch mạnh như vậy sao? Một hiệp ở giữa cư nhiên đem Long Tường Thiên cho giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm nổi giận chém hạch tâm võ giả tên thứ ba. Cái này Lâm Bạch sức chiến đấu quả thực nghịch thiên A, Lâm Bạch hiện tại mới thiên võ cảnh thất trọng A, liền có thể đơn giản chém giết thiên võ cảnh cửu trọng Long Tường Thiên. Cái kia Lâm Bạch một khi đạt được thiên võ cảnh cửu trọng, vậy còn không được nghịch thiên A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả thực xem thế là đủ rồi. Một đám võ giả nhìn lấy dũng mãnh Lâm Bạch đều là kinh hô liên tục đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Bắc kích động nói rằng, nhị trưởng lão có hy vọng, nhị trưởng lão nói rằng, ta cũng không biết Lâm Bạch cư nhiên cường đại tới mức như thế, chân khí của hắn hùng hậu tột cùng, tinh thuần tột cùng, quả thực so thần đan cảnh còn tinh khiết hơn vài lần. Hắn đến tột cùng tu luyện là pháp quyết gì võ kỹ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quý Bạch yên lặng lắc đầu, đối Lâm Bạch tu luyện công pháp cũng là hết sức tò mò. Đại trưởng lão nhìn thấy Long Tường Thiên chết trận, nhất thời cuồng nộ quát. Lâm Bạch ngươi nếu còn dám giết người, lão phu nhất định không hề nể mặt mũi đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe, chừng liếc mắt đại trưởng lão, hơi hơi cười lạnh một tiếng. Khúc Phong nhảy lên một cái thừa dịp Lâm Bạch cùng đại trưởng lão đối thoại khoảng cách bên trong, một kiếm nổ bắn ra mà đến. Võ hồn, toái tinh kiếm pháp, nhất kiếm tinh thần toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, Khúc Phong nửa bước thần đan cảnh tu vi tựa như một tòa núi lớn đồng dạng chấn áp hướng Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch toàn thân cảm giác được áp lực. Khúc Phong một kiếm rơi xuống, rực rỡ kiếm quang đau đớn Lâm Bạch con ngươi, hùng hậu lực lượng chấn đắc Lâm Bạch toàn thân đau nhức không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này có được dạn nứt tinh thần lực lượng. Lâm Bạch để mạng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Phong cũng là không chút nào tại lưu thủ một kiếm nổi giận chém mà xuống. Muốn ta mệnh ngươi còn chưa đủ tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thông, Trảm Phong, Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn kiếm một trong thi triển mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một kiếm va chạm hướng Khúc Phong, đưa hắn kiếm khí đánh nát. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Khúc Phong lúc này mới kinh ngạc phát hiện Lâm Bạch kiếm khí thập phần cường đại, đánh nát hắn kiếm khí sau đó, không có giảm bớt chút nào, nhanh chóng hướng về Khúc Phong trên người chém rách mà đi. Khúc Phong sắc mặt hoang mang, hai mắt hoảng hốt, cấp tốc rút lui đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt lúc này, Khúc Phong từ trong túi chữ vật tay lấy ra phù lục ngăn ở trước mặt. Hoàng Sơn Phù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Phong lấy ra phù lục đặt tại hư không, nhất thời một đoàn thổ hoàng sắc khói mù lượn lờ dựng lên, hóa thành một tòa nguy nga không thôi núi to. Cái này chính là Khúc Phong dùng nhiều tiền mua được bảo mệnh phù bùa chú, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Khúc Phong là tuyệt đối không có khả năng thi triển ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, Khúc Phong bị bất đắc dĩ, xuất ra chính mình con bài chưa lật. Ha ha, cái này Hoang Sơn phù bùa chú chính là chế phù sư thu thập thiên sơn chi hồn luyện chế mà thành, có thể chống cự nửa bước thần đan cảnh một kích toàn lực. Lâm Bạch, ngươi muốn giết ta quả thực người si nói mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang Sơn phù lấy ra, Khúc Phong lập tức cảm giác mình nắm chắc phần thắng, cười như điên. Thật sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt phát lạnh, chính mình kiếm khí đụng vào trên núi hoang, truyền đến tiếng nổ, nhưng không có đem đánh nát. Nhất thời, Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, một tia sát ý lạnh như băng biểu lộ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong lôi thần rực lóe lên, mang theo Lâm Bạch trùng thượng vân tiêu, nổi giận chém xuống Khúc Phong mà đi. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm nhẹ như uy phong, lợi như thiên nhận, có bạn đọc nói Lâm Bạch tại Đại Nguyệt Quốc Đế Đô thời điểm đã đột phá thiên võ cảnh thất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là có chuyện này, lúc đó đế kiếm vội vàng tồn chương bạo phát kém chút quên chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.